Thành thần từ nguyên thủy bộ lạc bắt đầu. Tác giả, Cửu Yê, thực hiện, Thư viện báo, chương 605, chương 24, Thái cực vệ thần. Có thể làm hao mòn, lại không thể tiêu diệt. Kết quả này, ít nhiều khiến đệ ngũ huyền trong lòng có một ít tiếc nuối. Nhưng tiếc nuối, hắn cũng không có cái gì biện pháp. Hỗn độn thái cực đã là hắn sau cùng thủ đoạn, thu lấy điên Ekmes, đệ ngũ huyền chuẩn bị rời đi tiên giới chi cơ, nhưng suy nghĩ một chút, lại cuối cùng có chút chưa từ bỏ ý định, không bằng nghịch chuyển thái cực thử một chút. Ý tưởng này sinh sôi ra, đệ ngũ huyền liền không do dự nữa, lần nữa đem Ekmes ném về hỗn độn thái cực. Cùng lúc trước khác biệt chính là, lần này hắn đem Ekmes ném tới hỗn độn thái cực trung ương. Sau đó, đệ ngũ huyền thu lấy một chút thần tính tín ngưỡng chi lực, phân biệt đánh vào bốn phía tám cái đồ đằng trụ bên trong. Ta muốn nghịch chuyển tám cái đồ đằng trụ, tiên giới sẽ xuất hiện một chút biến hóa. Các ngươi không cần để ý, chuyện này với các ngươi ảnh hưởng không lớn. Đệ ngũ huyền thanh âm tại trong tiên giới quanh quẩn. Sau một lúc, hắn mới bắt đầu khống chế tám cái đồ đằng trụ xoay ngược chiều. Theo đồ đằng trụ nghịch chuyển, hỗn độn thái cực cũng đi theo xoay ngược chiều. Ầm ầm, toàn bộ tiên giới chi cơ đều đi theo chấn động. Những cái kia tại hỗn độn thái cực thuận chuyển thời điểm không có gì thay đổi lực lượng, đều trở nên dị thường táo bạo. Trong đó rất nhiều lực lượng càng là tụ hợp cùng một chỗ, hướng về hỗn độn thái cực trung ương va chạm mà tới. Lời nói điên cuồng Ekmes rốt cục trầm mặc xuống, nhìn qua mãnh liệt mà đến hỗn độn lực lượng, hắn trừng lớn hai mắt, kia phô thiên cái địa lực lượng, chỉ là nhìn xem, liền để hắn kinh dị. Đệ ngũ huyền cũng chú ý tới hắn biến hóa, nhưng cũng không có quan tâm. Hắn lúc này chỉ muốn biết kết quả. Tiên giới đều bởi vì hỗn độn thái cực nghịch chuyển mà chấn động không ngừng. Ngày tiếp theo, bá hạ thân thể cũng tại trên tế đài đảo quanh, làm ra động tĩnh lớn như vậy, nếu là còn không thể giết chết thần, đệ ngũ huyền liền thật không có cách nào. Ầm ầm, miếng vang bên trong, mênh mông lực lượng rốt cục đi vào Ekmes trước mặt. Một nháy mắt liền đem hắn bao phủ trong đó. Hỗn độn lực lượng như thủy triều phun trào. Đệ ngũ huyền ý tưởng đột phát, cầm trong tay song rắn pháp trượng ném đi xuống dưới. TTT, hai viên đầu rắn hoảng sợ kêu to. Nhưng đệ ngũ huyền nhưng không có cứu vớt ý nghĩ của bọn nó. Hắn muốn mượn dùng hỗn độn chi lực đem song rắn pháp trượng bên trong Ekmes lực lượng gột rửa sạch sẽ. Nếu là thật sự có thể như thế, căn này pháp trượng chưa hẳn không thể vì mình sử dụng. Ầm ầm, Ekmes cùng hắn song rắn pháp trượng tại hỗn độn chi lực bên trong lăn lộn. Không bao lâu, Ekmes trên người thần quang liền trở nên cực kỳ ảm đạm. Mà loại này ảm đạm còn tại lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được tiếp tục kéo dài. Không có khả năng, vì cái gì? Vì cái gì loại lực lượng này có thể thôn phệ thân thể của ta? Ekmes tại kêu rên, nhưng kết quả này thật là đệ ngũ huyền muốn có được. Trừ phi chúng thần sơn tước đoạt lực lượng của ta, nếu không chúng thần sơn bất diệt, ta chính là thần, đây là giả, đây là huyễn tượng, nhất định là huyễn tượng. Nghe lời này, đệ ngũ huyền lông mày nhíu lại, hắn lời này để đệ ngũ huyền biết không thể tước đoạt hắn thần thể nguyên nhân. Hết thảy căn do vẫn là trên chúng thần sơn. Khả năng chúng thần sơn trên thần tựa như trong tiên giới tổ vu bình thường, tiên giới không rơi vào tổ vu bất diệt, mà hắn nhóm là chúng thần sơn bất diệt, chúng thần không rơi vào. Nếu như là dạng này, nghịch chuyển thái cực có thể thôn phệ ngươi sao? Đệ ngũ huyền nhìn qua kia tại hỗn độn triều tịch bên trong lăn lộn Ekmes, nỉ non nói, kết quả chẳng mấy chốc sẽ xuất hiện, bởi vì Ekmes trên người thần quang đã nhanh muốn triệt để mẫn diệt. Quả nhiên, Sau đó không lâu những cái kia thần quang liền hoàn toàn biến mất. Hỗn độn triều tịch bắt đầu thỏa thích trà đạp Ekmes. Không bao lâu hắn thân thể phá toái, thần thịt băng tán, thần huyết văng khắp nơi. Những cái kia thần thịt, thần huyết hỗn tạp tại hỗn độn triều tịch bên trong. Thật lâu không muốn sụp đổ, nhưng tại hỗn độn triều tịch vĩnh vô chỉ cảnh ma diệt dưới. Cuối cùng vẫn tiêu tán không thấy. Ekmes thân thể chậm rãi chỉ còn lại kim hoàng sắc xương cốt. Hắn giống như là một cái khô lâu đồng dạng tại hỗn độn triều tịch bên trong thoải mái. Đầu lâu trung ương một sợi kim quang lấp lóe, kia là hắn thần hồn, lúc này theo hỗn độn triều tịch mà lúc sáng lúc tối. Sinh tử không chừng, Thái Sơ, ta nguyện ý thần phục với ngươi, ta nguyện ý kính dâng ta hết thảy, thân thể của ta, ta thần, ta linh. Ta nguyện ý tôn xưng ngài là nhất vĩ đại tồn tại. Xin tha cho ta đi. Ta thật phải chết. Hỗn độn triều tịch bên trong. Ekmes đã không thể nói chuyện. Nhưng hắn vẫn là đem ý nghĩ của mình truyền tới. Để đệ ngũ huyền cảm nhận được. Ekmes ha. Ta rất xin lỗi. Ta cũng không thể tiếp nhận thỉnh cầu của ngươi. Đệ ngũ huyền mang theo tiếc nuối nói. Nếu như hắn là thế giới này thổ dân. Nếu như hắn là người địa phương, hắn có lẽ sẽ tiếp nhận Ekmes thỉnh cầu. Nhưng tiếc nuối là đệ ngũ huyền không phải. Hắn có một viên, kẻ xâm lược, trái tim. Trên bản chất, hắn tịnh không để ý thế giới này thổ dân chết sống. Ngoại trừ những cái kia cùng mình sinh ra ràng buộc tồn tại. Cho dù là Thái Sơ trong liên minh, hắn chân chính quan tâm, cũng chỉ là hỏa bộ lạc mạch này. Nhiều nhất tại tăng thêm lang bộ lạc, nhật bộ lạc, nguyệt bộ lạc chờ số lượng không nhiều mấy mạch. Năm đó bát đại vu bỏ mình, giết chết ảnh bộ lạc, đao bộ lạc, mã bộ lạc tham dự tộc nhân thanh âm rất lớn. Hắn cũng không có ngăn cản. Những người này, nếu là mạnh khỏe sinh hoạt tại trong liên minh, hắn sẽ đối xử tử tế. Đây là hắn lý niệm bố trí, nhưng nếu là sinh lòng phản loạn, chết cũng liền chết rồi. Hắn cũng sẽ không đả thương tâm. Có tối đa nhất một ít đáng tiếc. Đáng tiếc nhân khẩu số lượng giảm bớt. Mà đồ đằng bên trong. Hắn quan tâm lang đồ đằng. Luật pháp thần. Tài thần chờ không nhiều đồ đằng. Cái khác cũng không chút nào để ý. Cho nên hắn xem cái khác đồ đằng là công cụ. Không tiếc để tộc nhân đi nắm giữ bọn hắn lực lượng. Cái này có lẽ cũng là thánh giả tàn thức uy áp kẻ ngoại lai nguyên nhân đi. Chúng ta cũng không thể đối với địch nhân ôm lấy ảo tưởng. Cũng không thể đem sinh mệnh giao cho địch nhân nhân từ đi quyết đoán. Hỗn độn triều tịch vẫn tại lăn lộn. Ekmes lại nói vài câu cái gì. Nhưng đệ ngũ huyền đã nghe không được. Hỗn độn triều tịch phun trào quá mức lợi hại. Ekmes tổn thương cũng quá nặng. Mặc dù hỗn độn triều tịch không thể triệt để phá toái Ekmes xương cốt cùng thần hồn, nhưng lại đang không ngừng tiêu giảm hắn thần cốt cùng thần hồn bên trong kim quang. Những cái kia kim quang là Ekmes thần tính, là hắn lực lượng chi nguyên. Khi những cái kia kim sắc quang mang hoàn toàn biến mất thời điểm, có lẽ liền là hắn rơi xuống thần đàn thời điểm, thậm chí là hắn thần vẫn thời điểm. Thời gian chậm rãi trôi qua, tám cái đồ đằng trụ bên trong thần tính tín ngưỡng chi lực đang nhanh chóng tiêu hao. Đệ ngũ huyền đánh vào thần tính tín ngưỡng chi lực vốn cũng không nhiều. Hắn cũng chỉ là muốn nếm thử, không hề giống lãng phí quá nhiều loại này khan hiếm lực lượng. Không lâu sau đó, tất cả thần tính tín ngưỡng chi lực thất bại, nhưng nghịch chuyển tám cái đồ đằng trụ cũng không có dừng lại. Bởi vì những này đồ đằng trụ bên trong vẫn như cũ có linh lực. Chỉ dựa vào linh lực, bọn hắn đồng dạng có thể nghịch chuyển. Chỉ bất quá đối bọn hắn tiêu hao khá lớn. Dừng lại đi, đệ ngũ huyền chậm rãi mở miệng. Tám cái đồ đằng trụ theo hắn chỉ lệnh dừng lại. Hỗn độn thái cực rốt cục không còn nghịch chuyển. Hỗn độn triều tịch như nước biển đồng dạng lui bước. tiên giới rung động ngừng lại, bá hạ cũng không xoay tròn nữa. Khi hết thảy dừng lại, hỗn độn thái cực trung ương, một cái màu trắng khô lâu phiêu phù ở phía trên, kia màu trắng khô lâu bên trong, còn có một đoàn màu trắng hồn hỏa đang thiêu đốt. Xmas cuối cùng không có bị triệt để mẫn diệt. Hắn còn sống, chỉ bất quá không phải lấy thần thân phận. Hắn đã không thể lại được xưng hô là hắn. Tại khô lâu bên người, có một cái mũ, một đôi giày, còn có cái kia thanh song rắn pháp trượng. Xuyên qua thế giới này hơn 200 năm, gần như 300 năm thời gian, đệ ngũ huyền lần thứ nhất thực hiện giết người nhặt trang bị. Không có vội vã để ý tới nửa đời bất tử Xmas. Đệ ngũ huyền trước tiên đem song rắn pháp trượng thu lấy nói trong tay. Song rắn đầu rắn rũ cụp lấy, như là chết bình thường. Cái này pháp trượng bên trong cũng không còn bất kỳ lực lượng nào. Tựa như là một cây phổ thông, tạo hình kỳ lạ pháp trượng mà thôi. Lại thu lấy đến cặp kia mang theo cánh giày cùng đã mất đi ẩn thân năng lực mũ. Đệ ngũ huyền lắc đầu nhếch miệng. Cái mũ này mất đi lực lượng sau lại là lục sắc. Cái này tại hắn, phong kiến, ý nghĩ bên trong cũng không phải tốt ngụ ý. Mặc dù hắn căn bản không có cái gì có thể bị người lục. Xmas, người chết sao? Đệ ngũ huyền cuối cùng đem đáng thương Xmas thu lấy ra. Mang theo hắn đầu lâu hỏi. Xmas hồn hỏa vẫn tại lấp lóe. Cái này chứng minh hắn không có chết. Nhưng hắn cái gì cũng không nói. Có lẽ là ở vào bi thương tại tâm chết trạng thái đi. Đệ ngũ huyền mới mặc kệ chỗ hắn tại cái gì trạng thái đâu. Trực tiếp mang theo hắn bay ra tiên giới chi cơ. Lần nữa tới đến tiên giới đại địa phía trên. Rầm rầm, đem khô lâu hình thái Xmas ném trên mặt đất. Tại một đám tổ vu cùng thủ lĩnh ánh mắt kinh ngạc dưới. Đệ ngũ huyền nâng lên mũ cùng giày. Mới nhặt trang bị, có người muốn sao? Thái sơ, đây là... Một đời tổ vu không có để ý đệ ngũ huyền trong tay mũ cùng giày, mà là nhìn qua trên đất khô lâu. Xmas bị tước đoạt thần lực, hiện tại cũng không tính thần, hẳn là rất dễ dàng bị giết chết đi. Đệ ngũ huyền nhìn thoáng qua cái gì cũng không nói Xmas nói. To con thủ lĩnh đi lên trước, kéo lại Xmas tay phải, dùng sức một tách ra, răng rác. Một tiếng vang giòn, khô lâu tay đứt từ cổ tay. Hắn nếm thử đem cổ tay cho Xmas đón về. Nhưng cả hai cũng không thể tại dung hợp. Hẳn là rất dễ dàng giết chết. To con thủ lĩnh nói. Đám người cũng đều gật đầu nói phải. Cái này không ai muốn sao? Đệ ngũ huyền vẫn như cũ giờ kia mang cánh giày cùng mũ hỏi. Ta muốn giày, đời thứ ba tổ vu nói. Đệ ngũ huyền đem giày ném cho đời thứ ba tổ vu. Nhưng mũ lại chậm chạp không ai mở miệng. Rốt cuộc đệ ngũ huyền đã từng nói qua lục sắc mũ ý nghĩa. Tại trong liên minh lục sắc mũ cũng không làm sao được hoan nghênh. Ta tới đi, đuổi tới không lâu mãng tiến lên nói. Hắn nhận qua Artemis giáo dục, mà lại từ nhỏ không phải tại liên minh lớn lên. Tịnh không để ý loại này phong tục. Đệ ngũ huyền gật gật đầu, đem mũ cho hắn ném tới. Hắn làm sao bây giờ? Thạch chỉ vào Xmas hỏi. Cái này giết bất tử địch nhân. Bây giờ hắn đã có thể dễ dàng giết chết. Nhưng Thạch đã đối với hắn mất đi hứng thú. Không đủ cường đại địch nhân. Liền không xứng đáng là địch người. Xem ở hân trên mặt mũi. Để hắn về chúng thần sơn đi. Có lẽ rớt có biện pháp cứu hắn. Đệ ngũ huyền nhún nhún vai nói. Xmas hồn hỏa hơi nhúc nhích một chút. Có lẽ đệ ngũ huyền để hắn thấy được hy vọng. Vậy hắn mang theo những người kia đâu? Mãng hỏi. Hắn tới chậm. Chính là vì bắt những người này. Đều giết đi. Đem bọn hắn thi cốt chôn đến nhà cái bên trong. Nhìn xem có thể hay không để nhà cái dáng dấp càng thêm tràn đầy. Không đợi đệ ngũ huyền nói chuyện, Thiều liền lập tức nói. Đệ ngũ huyền nhún nhún vai, đồng ý Thiều thuyết pháp. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.